Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 1. Góc truyện audio.com. Lời editor. E hèm. Vì tác giả dùng ngôn ngữ mạng khá nhiều nên tôi cũng mạn phép chém theo tác giả nha. Lâm Nhạc Nhạc. Một chàng gay chưa từng yêu đương. Đơn thuần mà ngay thẳng. Năm nay 22 tuổi. Cha mẹ yêu cầu không cao với cậu. Lại đã sớm tìm quan hệ cho cậu kiếm bát cơm ăn. Bởi vậy trước khi cậu tốt nghiệp có thời gian ăn chơi nhảy múa. Chơi đến chơi đi, Lâm Nhạc Nhạc cũng không ham thích gì khác. Đại bộ phận giải trí lúc rảnh là đọc tiểu thuyết đam mỹ. Trên Weibo follow một nick chuyên review văn. Ngày hôm qua cậu xem một chuyện được review. Vốn tin tưởng tràn đầy là tiểu ngọt văn đi nhảy hố. Lại không nghĩ rằng xem xong toàn bộ chuyện tâm can tỳ phế đều khó chịu. Vì cậu, trèo lộn CP, trong sách có hai công một thủ. Cái gọi là một núi không có hai công. Bởi vậy trong đó một người phải làm vật hy sinh. Vật hy sinh công kia. Ôn nhu nhiều tiền, thiện lương hiểu chuyện, thái độ làm người săn sóc. Còn si tình rộng lượng. Đầu tiên là làm đá kê chân trên đường thành công của thủ. Rồi sau đó lại đại nghĩa lang nhiên rời khỏi tam giác tình yêu. Để cho công chính quy cùng thủ ngọt ngào sống với nhau. Rất thảm, quả thực rất thảm. Lâm Nhạc Nhạc ôm di động ở trên giường lăn lộn. Một tay cậu lấy chăn quấn qua đầu. Cảm thấy thủ đúng là mắt bị mù mà. Qua một lát, Lâm Nhạc Nhạc thở dài cổ vũ dưới mục bình luận với các chị em bạn gì. Quyết tâm tỉnh táo lại rồi lật đọc tiếp. Đọc xem phiên ngoại có thể có chuyển đổi nội dung gì không. Kết quả không nghĩ tới phiên ngoại còn ác hơn. Trực tiếp điểm danh bởi vì vật hy sinh công lưu luyến si mê thụ quá sâu. Thế cho nên nửa đời sau đều một mực yên lặng nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của thủ. Không còn yêu người khác. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cô độc sống quãng đời còn lại luôn. Dựa vào cái gì chứ? Lâm Nhạc Nhạc bỏ di động xuống phịch một cái ngồi dậy. Sau lại thẳng tắp ngã xuống nằm thẳng trên giường. Suýt nữa tức khóc. Miệng nói huyên thuyên. Người tốt làm chó độc thân. Người xấu thành đôi với nhau. Ở trời chỉ mong chim liền cánh. Đối xử tử tế vật hy sinh được không? Sau khi Lâm Nhạc Nhạc thông suốt thì trừ ý dâm ra cũng không có cách khác. Cậu trừng mắt nhìn trần nhà lòng tràn đầy suy nghĩ bị đè nén. Không vừa lòng với vật hy sinh công như vậy. Nếu tôi có thể chui vào quyển sách này, tôi nhất định không oán không hận đối tối với cậu ta như mẹ cậu ta. Cho nên nói kinh nghiệm giáo huấn của người xưa không phải tổng kết suông. Cơm không thể ăn bậy nói cũng không thể nói lung tung. Bằng không Lâm Nhạc Nhạc cũng không chỉ ngủ một giấc mở mắt lại thành người tên Lâm Nhạc Nhạc. Nhân gian chân thật, Lâm Nhạc Nhạc mặc một cái áo lót đứng trước gương soi đến soi đi. Lại nhỏ giọng nói, cậu nói cho tôi biết một chút đây là có chuyện gì không? Tiếng hệ thống máy móc lần thứ ba vang lên một lần nữa. Nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc hết thảy trước mặt cũng không phải ảo giác. Mà chuyện chân thật đã xảy ra. Ký chủ, Lâm Nhạc Nhạc, 16 tuổi, nhiệm vụ, tìm được cha của Tưởng Thần. Cũng thành công kết hợp sinh Hạ Lương Thần với anh ta. Nếu không hệ thống sẽ tự nổ. Hơn nữa, đồng thời nhân đạo hủy diệt ký chủ thất bại nhiệm vụ. Hơn nữa, đồng thời nhân đạo hủy diệt ký chủ thất bại nhiệm vụ. Hơn nữa, đồng thời nhân đạo hủy diệt ký chủ thất bại nhiệm vụ. Hệ thống sợ Lâm Nhạc Nhạc nghe không rõ. Lặp lại cảnh cáo cuối cùng 3 lần. Tưởng Thần là ai Lâm Nhạc Nhạc biết? Chính là vật hy sinh công. Nhưng câu nói kế tiếp sao cậu cảm thấy được mình lốt không rõ lắm? Hoặc là nói thình lình có hơi không dám lốt rõ. Mới sáng sớm mở mắt ra. Có tiếng máy móc điểm danh tên cậu đã xuyên vào tiểu thuyết đêm qua làm cho cậu ngủ cũng cảm thấy khó chịu. Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc còn phát nhạc mừng. Ai nói hứa nguyện vô ích. Bạn xem trước khi ngủ cầu nguyện một cái. Không phải trở thành sự thật à, Tưởng Thần không ai yêu không sao hết. Nếu cậu xuyên vào đây, vậy phải gánh vác trách nhiệm sưởi ấm và bảo vệ tường thần. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Jing Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Kết quả không đợi Lâm Nhạc Nhạc làm tốt kiến thiết tâm lý. Hệ thống lại nói cho cậu đoạn lời trên. Đầu tiên là hóa ra cho cậu xuyên vào sách. Cũng không phải làm cho cậu đến yêu đương với tường thần. Là đảm đương mẹ tường thần thật. Cho nên trước mắt tường thần gì gì đó vẫn chưa tồn tại. Tiếp theo, đây mẹ nó còn là một quyển nam nam sinh tử văn á. Đúng là hăng hái quá. Lâm Nhạc Nhạc mặt không chút thay đổi đi ra buồng vệ sinh. Chiếu theo trí nhớ đi vào tủ ăn vặt trong nhà tự lấy chai sữa cho mình. Sau đó đứng ở dưới tảng cây trước cửa nhà đón gió mát mùa hè tự hỏi nhân sinh. Trước khi Lâm Nhạc Nhạc chưa xuyên, gia đình thường thường bậc trung, từ nhỏ cũng không quá khổ. Hơn nữa lại là con một, ba mẹ lại coi cậu là bảo vật, bởi vậy lại có chút nuông chiều từ bé. Hiện tại xuyên qua, không nghĩ tới trực tiếp sinh ra ở nông thôn. Lâm Nhạc Nhạc 16 tuổi cũng từ nhỏ được chiều quen. Tuy rằng mẹ ruột qua đời sớm, nhưng trong nhà một ông bố một chú. Cũng không cho cậu làm việc xuống ruộng vân vân. Hơn nữa nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc vốn tính cách có chút hướng nội. Không quá thích giao tiếp với người khác. Cho nên dù trưởng thành ở nông thôn, nhưng cả người vẫn là trắng noản trắng noãn. Hơn nữa một đôi mắt tròn, lại môi hồng răng trắng. Vừa thấy là biết đứa nhỏ xinh đẹp. Nhưng dù xinh đẹp, Lâm Nhạc Nhạc hiện tại cũng sầu ác. Cậu hút mấy ngụm sữa. Nhịn không được lại hỏi hệ thống. Vậy còn có bối cảnh gì không? Trầm mặc 2 phút, hệ thống ngay cả rắm cũng chưa thả cho Lâm Nhạc Nhạc một cái. Cho hình giảm độ khó xuống cho Lâm Nhạc Nhạc. Toàn bộ làm cho tự cậu thăm dò. Biển người mờ mịt, cậu nếu cả đời tìm không thấy người. Còn không phải ở chỗ này chết già à, ác quá đấy. Lâm Nhạc Nhạc tức giận đến độ cắn ống hút đến đầy dấu răng. Cậu không biết nên làm gì bây giờ thật. Về bối cảnh thân gia của tường thần. Tuy rằng trong sách thật sự khó lường. Nhưng kỳ thật căn bản không nói cụ thể tỉ mỉ. Hơn nữa Lâm Nhạc Nhạc đọc sách có hơi đọc nhanh như gió. Chi tiết gì đó càng là quên không còn một mảnh. Chỉ biết cha người ta họ tưởng có ích lợi gì. Cả nước họ tưởng nhiều người được không hả? Cho nên kéo tôi đến đây là cố ý chơi tôi à? Lâm Nhạc Nhạc nín thở nói. Người tôi thích thành con tôi. Tôi một thằng đàn ông còn phải sinh con. Đây thiết lập lông gà gì? Lâm Nhạc Nhạc siết bình sữa trong tay thật chặt. Theo đó kiên cường uy hiếp hệ thống. Tôi nghĩ rồi. Hủy diệt nhân đạo thì hủy diệt nhân đạo đi. Tôi buông tha cho cơ hội xuyên sách này. Tôi muốn về thế giới cũ. Gia thế hiển hách thì sao? Tôi không phải người nông cạn như vậy. Hệ thống lúc này phát ra một ít tiếng điện lưu. Sau đó rốt cục mở kim khẩu rụt rè nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc. Đổi góc độ nghĩ đi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành là cậu có thể thoát FA. Hai chữ thoát FA là ở nỗi đau của Lâm Nhạc Nhạc 22 tuổi. Lâm Nhạc Nhạc ủy khuất. Tôi muốn thoát FA với tường thần. Tường thần rất đẹp trai á, người còn đặc biệt tốt. Hệ thống dừng một chút, lại dụ dỗ Lâm Nhạc Nhạc. Cậu còn nhớ trong nguyên văn miêu tả cha tường thần sao không? Hình dung như thế nào? Lâm Nhạc Nhạc vắt hết óc nhớ lại. Rốt cục nhớ tới một chút tin tức liên quan đến cha tường thần. Hình như là nói tường thần còn không đẹp bằng một nửa ba mình. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Jing Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Còn không đẹp bằng một nửa. Lâm Nhạc Nhạc đần ra. Vậy cha tưởng thần đẹp xiết bao. Tim Nhan Cẩu lập tức nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhạc Nhạc lại hoài nghi hệ thống lừa gạt mình. Không đúng. Sao cha cậu ta đẹp trai hơn tưởng thần được? Hệ thống mơ hồ truyền đến một tiếng cười. Giá trị nhan sắc của tưởng thần không phải bị chia đều à, lời này là có ý gì? Lâm Nhạc Nhạc nghe hiểu ra. Cậu mặc kệ lông mi dựng thẳng lên. Nói thế nào thế hả? Ai kéo thấp giá trị xuống? Hệ thống một lần nữa tiến vào trạng thái chết máy không lên tiếng. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc rốt cuộc là có chút bị hệ thống dụ dỗ. Cảm thấy mình có thể tạm thời ở lại thử một lần. Vạn nhất thành thì sao? Khụ khụ, chân chính nông cạn là từ chỉ phủ định một góc độ. Giờ cậu đang cho hệ thống và cha tưởng thần một cơ hội. Phải tranh thủ làm một người chân thành. Giờ này khắc này là Lâm Nhạc Nhạc nghỉ hè lớp 10. Chờ nghỉ hè này qua, cậu sẽ học lớp 11. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ, ở nông thôn hẳn là không tìm được cha đứa nhỏ. Chắc là sau khi mình học đại học đi ra ngoài mới có thể tìm được cơ hội. Thi đại học thì không thể nói đơn giản được. Dù sao trước khi cậu chưa xuyên cũng đã không thể dễ gì mà vào trường hạng 2 được. Gặp người vĩ đại như vậy, vậy mình nhất định cũng phải càng thêm vĩ đại chứ. Đặt vào trước kia, ai tung cái lý do gì nói cho Lâm Nhạc Nhạc cậu chăm chỉ học bài. Lâm Nhạc Nhạc khẳng định đều nghe không vào. Nhưng hiện tại nói cho cậu chỉ cần chăm chỉ học bài. Còn có thể tìm được một ông chồng đẹp trai nhiều tiền, tính cách suy tính ra hẳn là cũng dịu dàng. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chịu khổ gì đó vẫn là đáng thử một lần. Thôn Lâm gia ở ít nhất cũng không phải bình thường. Ít nhất được vây giữa tỉnh vùng duyên hải giàu có. Bởi vậy trong thôn cũng đều là nhà tầng nhà mái. Lâm Nhạc Nhạc hiện tại ở nhà tầng từ mười mấy năm trước. Có hai tầng, nhưng cũng may rộng rãi còn có sân. Cũng không thiếu gì. Ban ngày ba và chú Lâm Nhạc Nhạc đều phải đi làm. Mỗi ngày giữa trưa ba cậu từ trên trấn trở về mang cơm cho Lâm Nhạc Nhạc ăn. Hiện tại cách giữa trưa còn có một đoạn thời gian. Lâm Nhạc Nhạc chấp nhận thực tế đi về phòng của mình ở lầu 2. Lật hết sách lớp 10 mà Lâm Nhạc Nhạc mang từ trường về. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Nhạc Nhạc đã cảm thấy đau đầu. Đối với một sinh viên, đặc biệt sinh viên đã rời đi cấp 3 vài năm mà nói. Tri thức năm đầu cấp 3 đã như thiên thư. Hơn nữa Lâm Nhạc Nhạc vốn đại học lại chơi rông. Hiện tại xem đống sách giáo khoa này lại càng thêm khó khăn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Vì anh, tôi chịu bao nhiêu khổ. Lâm Nhạc Nhạc lẩm bẩm. Cậu nói chính là tưởng thần và cha tưởng thần. Cậu vừa nói xong, hệ thống lại lên tiếng. Cảm ơn ký chủ vì không để tôi bị tiêu hủy mà cố gắng. Lâm Nhạc Nhạc, lượn đi cho nước nó trong. Ai vì cậu chứ? Đồ không biết xấu hổ. Cách chương.